Thần nông tiểu y tiên, chương 1358, Thúy Hoa hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi Chính là không chút hoang mang mở cửa ra, nhìn đến Thúy Hoa chính đứng ở ngoài cửa. Nhìn đến Thúy Hoa lúc, Lương Phi cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Nhé, Thúy Hoa thím, tại sao là ngươi? Ngươi hôm nay như thế có rảnh rỗi đến thăm ta? Lương Phi mặt nở nụ cười trêu ghẹo nói. Thúy Hoa chính là trên mặt mang nước mắt, càng là một tiếng quỳ sụp xuống đất, đau khổ cầu khẩn Lương Phi. Lương Tổng, ta biết ngươi là người thật tốt, nhanh lên một chút đi cứu cứu con trai nhà ta đi. Thúy Hoa khóc rất thương tâm, nhìn qua hắn gấp đến độ không còn hình dáng. Lương Phi chính là chậm chậm ngồi xuống, không có bất kỳ cuống cuồng. Hắn hỏi ngược lại, thím, ngươi đây là nói lời gì? Ngươi trước không phải nói cho ta biết sao? Chỉ cần Lưu thư ký ngã xuống, nhà ngươi nhi tử là có thể thăng quan tiến chức nhanh chóng sao? Lương Tổng, đều lúc này, ngươi cũng không cần nói đùa. Nhanh lên một chút đi xem một chút con của ta đi. Hắn tình huống bây giờ không được, ta thật lo lắng cho. Lương Phi lại lần nữa cự tuyệt Thúy Hoa. Xin lỗi, ta bây giờ không có thời gian. Bên kia thả một cái kìm. Loại sự tình này, không cần ta tới, chính ngươi liền có thể động thủ. Chỉ cần đem ngươi nhi tử hàm răng nhổ ra là được rồi. Thúy Hoa gấp đến độ xoay quanh. Lại nghe Lương Phi vừa nói như vậy, nàng cả người đều không bình tĩnh. Không được, ta mới vừa rồi thử qua, cái phương pháp này không có tác dụng. Nhổ ra về sau, nhà ta sóng nhỏ lại dài hai khỏa. Hắn thấy người liền cắn, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Van cầu ngươi, mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Con của ta nhưng là sinh viên, ta không thể nhìn hắn cứ như vậy phế bỏ. Thúy Hoa khóc càng thêm thương tâm, nàng từ đầu tới cuối cũng chưa có đề cập tới một câu Lưu Tam Nước. Có thể thấy nhi tử trong lòng hắn tầm quan trọng. Lương Phi nghe nàng mà nói rơi vào trầm tư, nghiêm túc hồi tưởng mới vừa Thúy Hoa nói cho hắn biết, cho dù nhổ ra sóng nhỏ hàm răng, hắn còn có thể lại dài ra hai khỏa. Loại tình huống này, hắn vẫn là lần đầu tiên đã nghe qua. Trong lúc bất chợt, hắn thật giống như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, Lưu Tam Nước cắn bị thương con mình. Sóng nhỏ là hắn con trai ruột, cho nên sóng nhỏ có tự cứu năng lực, cho dù rút rơi hàm răng cũng không có bất kỳ dùng. Thím, người tình huống bây giờ khá là phiền toái. Án ngươi vừa nói như vậy, trước mắt chỉ có nhổ ra Lưu thư ký hàm răng. Tài năng giải quyết. Chỉ cần nhổ ra Lưu thư ký hàm răng, sóng nhỏ hàm răng sẽ biến mất, bởi vì bọn họ là cha con quan hệ, là liên đới quan hệ. Lương Phi cẩn thận giải thích, có thể bây giờ lúc này, Thúy Hoa tự nhiên không nghe lọt những lời này, nàng càng là ngây tại chỗ. Nàng nghe được, hiện tại biện pháp duy nhất chính là nhổ ra Lưu Tam Nước hàm răng. Ngươi nói nhưng là thật, phải thiên chân vạn xác. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Lương Phi mở miệng lần nữa. Lương Phi lời còn chưa dứt, Thúy Hoa cũng không quay đầu lại rời đi. Lương Phi cũng theo sau lưng, chỉ thấy Thúy Hoa đi tới đầu thôn. Lúc này Lưu Tam Nước đã bị khống chế được. Lương Phi phát hiện tình huống của hắn tương đối nghiêm trọng. Nguyên bản nhọn hàm răng bây giờ đã biến thành răng nanh. Nhìn qua thập phần kinh khủng. Không chỉ có như thế, thân thể của hắn thật giống như so với lúc trước rắn chắc không ít. Khí lực cũng lớn rất, ở trên người hắn chốt lấy rất thô xích sắt, như phía trên không có thêm khóa, chắc hẳn hắn tất nhiên sẽ đem xích sắt hất ra. Mặc dù xích sắt cũng thập phần vững chắc, nhưng là chỉ có thể tạm thời vây khốn Lưu Tam Nước. Chỉ thấy Thúy Hoa vì nhi tử lấy can đảm đi lên trước, một cái khống chế được Lưu Tam Thủy đầu, cầm lên cái kìm, chuẩn bị đem hắn hàm răng nhổ ra. Các thôn dân càng là sợ đến về nhà, không dám đến gần. Lúc này chỉ có Thúy Hoa một người hành động, có thể thấy nữ nhân bản yếu, làm mẫu lại được. Thúy Hoa chính là một rất tốt tiền lệ. Trước nàng nhưng là vì nhi tử, luôn miệng nói muốn cho Lưu Tam Nước chết đi. Bây giờ nhi tử bị cắn bị thương, Thúy Hoa lần nữa vì nhi tử, không tiếc tự mình ra trận. Sau mấy hiệp, Thúy Hoa cũng không có nhổ ra Lưu Tam Nước hàm răng. Lưu Tam Nước ngược lại đem một bên tỏa liên kéo đứt, một trường vứt tại Thúy Hoa trên mặt, đem ném ở một bên. Thúy Hoa càng lớn tiếng mắng, tốt ngươi một cái Lưu Tam Nước, lúc trước lão nương thả cái rắm ngươi đều sợ, bây giờ ngươi thành tinh còn dám đánh ta. Lưu Tam Nước bây giờ đã mê mẩn tâm trí, tự nhiên nghe không hiểu Thúy Hoa mà nói. Hắn không chỉ có nghe không hiểu, còn lớn bước chạy lên trước, đem Thúy Hoa nặng nề đè ở dưới người, càng làm mở ra miệng to như chậu máu, hận không được muốn tươi sống ăn sau xuống Thúy Hoa. Tốt tại Lương Phi một mực theo sau lưng, tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi xuất ra tùy thân mang theo tiên hồ thủy, đem nửa chai nước ngã ở Lưu Tam Nước trên mặt. Một giây kế tiếp, chỉ thấy Lưu Tam Nước cả người té xuống đất, trên mặt như bị nóng qua bình thường hiện ra một mảng lớn màu đỏ ấn ký. Thúy Hoa thấy như vậy một màn, nàng không biết Lương Phi trong tay là tiên nước hồ, nàng cho là axit, nàng không nói hai lời, lập tức chạy đến Lương Phi trước mặt, đoạt lấy còn lại nửa chai tiên hồ thủy, đem rót vào Lưu Tam Nước trong miệng. Lưu Tam thủy khẩu bên trong lập tức phún lên hỏa đến, cả người cũng không tốt. Lưu Tam Nước lăn lộn trên mặt đất, đánh phía trước chính mình lồng ngực. Qua một lúc lâu, Lưu Tam Nước mới nằm rơi vào mà không nhúc nhích. Thúy Hoa từ dưới đất bò dậy, lấy can đảm đi tới Lưu Tam mặt nước trước. Lương Phi cẩn thận nhắc nhở, không nên động, quá nguy hiểm, người biết thua thiệt. Thúy Hoa bây giờ nơi nào còn có thể nghe vào những lời này. Nàng không nói hai lời, xuất ra cái kìm, chuẩn bị nhổ ra Lưu Tam Nước hàm răng. Nhưng ngay khi nàng vén lên Lưu Tam Nước miệng một khắc kia, Lưu Tam Nước lại đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chết chết nhìn chăm chú vào Thúy Hoa. Liền cái nhìn này, quả thực đem Thúy Hoa dọa một cái cơ trí. Người này ma quỷ, như thế tỉnh. Thúy Hoa thân hình không cao, nhưng vóc người cực mập, thân thể tự nhiên không có Lưu Tam Nước bén nhạy. Chỉ thấy một giây kế tiếp, Lưu Tam Nước đem Thúy Hoa ném đưa một bên. Thúy Hoa bị vô tình ném vào trong khe. Thúy Hoa muốn động đạn, vào lúc này nhưng không thể động đậy. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Tự tại lúc này, Lưu Sóng Nhỏ xuất hiện. Thời gian qua ngạo mạn Lưu Sóng Nhỏ, bây giờ cũng được tang thi bình thường, hắn từ từ đến gần Thúy Hoa. Thúy Hoa chính là sợ đến không còn hình dáng. Bây giờ trong tay nàng cái kim cũng ở đây mới vừa rồi đánh nhau lúc biến mất. Mặc dù nàng con trai ruột, hiện tại lại muốn cắn chính mình. Thúy Hoa sợ đến khóc lớn tiếng khóc. Sóng Nhỏ, ngươi đi ra, không muốn cắn ta. Sóng Nhỏ, ngươi mở mắt ra nhìn một chút, ta là mẹ của ngươi. Bất kể Thúy Hoa hiện tại nói cái gì, đều không hữu dụng. Sóng Nhỏ từ từ ép tới gần Thúy Hoa, hận không được đưa nàng xé nát. Tại thời khắc mấu chốt này, Lương Phi nhặt lên trên đất cái kìm, nhắm ngay Lưu Tam Nước miệng, thuần thục đem hắn hàm răng nhổ ra. Ngay tại nhổ ra một khắc kia, Lưu Tam Nước cùng Sóng Nhỏ gần như cùng lúc đó ngã xuống đất. Hai người trên mặt đất không ngừng co quắp. Thấy như vậy một màn, Thúy Hoa không khỏi chảy ra nước mắt. Nàng vậy kêu là một cái đau lòng. Chỉ chốc lát sau, hai người tỉnh lại, Thúy Hoa không nói hai lời, chạy đến Lưu Tam mặt nước trước, đối với hắn một trận quyền đấm cước đá, bắt đầu lớn tiếng mắng. Ngươi cái này không biết xấu hổ, gần thiên đao, ngươi dám cắn ta nhi tử, còn dám đánh ta, xem ta về nhà như thế thu thập ngươi. Mới vừa tỉnh lại Lưu Tam Nước, đã sớm không nhớ trước phát sinh hết thảy, càng là một mặt mộng bê nhìn về phía Thúy Hoa. JS3V3, cách chương.